tìm được người chăm nom. Chuyện ngày nay có anh thợ xây mô đen đóng riêng chân nàng, nào ngờ em yêu chăng mà quai kiệu cao bồ nhọc nhằn lửa ra từng tia. Anh gò không ngừng dày rồi chơi cũng về khuya, lo toan tặng em bông nguồn tin đến. Em đang làm dâu xuống thuyền sang bên, đám cưới sao không mời anh thợ dày quen. Lo toan tặng em bông em đang làm dâu xuống thuyền sang bên, đám cưới sao không mời anh thợ dày quen.